Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1159, thắng bại đến cuối cùng. Luân hồi một thế, Quế Viên đối với rất nhiều chuyện vô cùng rõ ràng. Bồ đề chùa trăm ngàn năm qua trong giang hồ danh dự cực kỳ tốt. Đây hết thảy đều là nhờ vào trong chùa tăng người trong giang hồ lưu lại đủ loại truyền kỳ giai thoại, nhưng mặc dù là như thế, tại bồ đề chùa lịch sử phía trên, lại là xuất hiện qua một kiện có tiếng xấu sự tình. Đây hết thảy toàn bộ là quy công cho một người, đó chính là Thích Trần đã từng trong giang hồ xú danh chiêu lấy vô đức hòa thượng. Hắn vứt bỏ bồ đề trong chùa thanh luật giới quy, trở thành rơi nhập trong địa ngục ác ma. Trong giang hồ rất nhiều người thảm tao kỳ độc tay, cướp bóc đốt giết, gian dâm cướp bóc. Thích Trần có thể nói là đem mỗi một đầu tội ác đều là diễn dịch đến cực hạn. Trong chùa ra phản đồ, bồ đề chùa tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Phái ra trong chùa cao thủ, tìm kiếm kia Thích Trần tung tích, chém giết tội ác chồng chất vô đức hòa thượng. Thế nhưng là Thích Trần cường đại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Thực lực của hắn để bồ đề trong chùa cao thủ nhau nhau hao tổn. Thậm chí cuối cùng bồ đề trong chùa già như tới ra tay mới là trọng thương hắn. Lại là vẫn không có thành công chém giết hắn, vẫn là bị hắn trốn. Từ đó về sau, bồ đề trong chùa Thích Trần, trong giang hồ xú danh chiêu lấy vô đức hòa thượng triệt để mai danh ẩn tích. Lại vô tung ảnh, Quế Viên tâm cảnh có chút run lên. Phải biết lúc trước hắn nhưng chỉ là bồ đề trong chùa một cái lão tăng quét rác mà thôi. Thích Trần lại là trong chùa có thụ khen ngợi tăng nhân. Thậm chí trong chùa già như đến đều là đem hắn xem như tương lai Như Lai tại đi bồi dưỡng hắn. Lại là không nghĩ tới hắn thế mà đi lên một đầu đường tà đạo. Trở thành trong chùa tăng nhân nhìn thấy tất muốn chém giết túc địch. Nếu không phải Thích Trần ruồng bỏ bồ đề chùa, già như vậy Như Lai liền sẽ không rời núi. Nếu không phải già như tới rời núi, như vậy thì không sẽ phát hiện hắn tồn tại. Cũng là không cách nào khai quật ra thiên phú của hắn. Hắn cũng là không có địa vị hôm nay. Tinh tế nói đến, Thích Trần còn là hắn thành tựu người. Nhìn thấy Quế Viên cử động, Độc Cô Thần lên tiếng nói ra. Thật hy vọng kia vô đức hòa thượng hiện tại đã là không tại nhân thế. Nếu không thật đúng là đại phiền toái. Quế Viên trầm mặc một chút, chậm rãi lắc đầu, nói ra. Rất khó, hắn hẳn là còn sống. Ta có thể cảm giác được hắn. Hắn chính ẩn núp trong bóng đêm, thao túng phong vân. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi, nghĩ muốn nói thêm gì nữa, lại vẫn là không thể nói ra. Trong lời nói, Khổ Hạnh Tăng cùng Đại Hồng Bào lại lần nữa tách ra khoảng cách. Đại Hồng Bào trong thần sắc đã là triệt để không có vừa rồi như vậy phách lối khí thế. Nhìn xem Khổ Hạnh Tăng trong ánh mắt nhiều mấy phần ngưng trọng, hoạt động một chút ẩn ẩn phát đau hai tay, toàn thân trên dưới phát ra khí tức bên trong xen lẫn càng thêm nồng đậm huyết tinh chi khí. Rất không tệ, thật rất không tệ, đáng tiếc, kia liền phải chết. Đại Hồng Bào trong lời nói đều là băng lãnh chi ý. Khổ Hạnh Tăng thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, kim trên khuôn mặt quang trạch càng thêm nội liễm, phát ra khí tức lại là càng thêm cường thịnh. Chết đi, trong chốc lát, Đại Hồng Bào phát ra gầm lên giận dữ, cả người đột nhiên xông ra, cương mãnh nắm đấm ẩn chứa mạnh đại uy thế, lấy cực kỳ xảo trá góc độ đánh tới hướng Khổ Hạnh Tăng. Ỷ vào Phật đồ kim thân cường hoành, Khổ Hạnh Tăng thế nhưng là không có chút nào nhượng bộ. Bước ra một bước, song quyền phía trên hổ bào âm thanh đại chấn, trực tiếp đánh tới hướng Đại Hồng Bào muốn chết chỗ. Mấy hơi ở giữa, hai người đều là ra quyền không dưới 5-10 lần, không có quyền đều là mang theo bá đạo trầm muộn lực lượng. Đều có thắng bại, cương mãnh nắm đấm tại giữa không trung lần nữa đụng vào nhau. Hai người lại lần nữa tách ra khoảng cách, Khổ Hạnh Tăng đứng vững thân thể, trong thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh, đại hồng bào trong thần sắc lại là chậm rãi toát ra hưng phấn ý cười. Nhìn chăm chú lên Khổ Hạnh Tăng, trêu tức nói ra, nhìn đến ngươi kim thân cũng có sơ hở. Tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Khổ Hạnh Tăng thân thể không khỏi run lên, một hơi máu lập tức cuộn tất cả lên, xung kích tại cổ họng của hắn bên trong, tựa hồ muốn phun ra. Khổ Hạnh Tăng không khỏi siết chặt song quyền, cưỡng ép đem kia lăn lộn mà ra khí huyết đè xuống. Hổ trong mắt toát ra vô tận hàn ý. Không tốt, Quế Viên không khỏi lên tiếng nói. Thân thể khẽ động, Quế Viên xuất hiện tại Khổ Hạnh Tăng sau lưng. Hai tay tựa như hồ điệp bay tán loạn, nhanh chóng tại Khổ Hạnh Tăng sống lưng trên lưng vuốt. Một nháy mắt, Khổ Hạnh Tăng thân thể không khỏi run lên, một ngụm máu tươi không khỏi phun ra, khí tức cả người lại là trở nên thông thuận. Gặp đây, đại hồng bào trong thần sắc hí ngược chi ý rất, nhìn xem Lý Kỳ Phong lên tiếng ngôn ngữ nói, thế nào, ngươi cũng đi tìm cái chết. Quế Viên trong thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn xem đại hồng bào, chậm rãi lên tiếng nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Đại hồng bào thần sắc cứng lại, chợt cười ha hà, nói ra, ta xuyên tim quyền ám kình thế nhưng là toàn bộ thẩm thấu tiến vào hắn kim thân bên trong. Mặc dù hắn nhìn từ bề ngoài không có chút nào vết thương, nhưng là trong thân thể của hắn bộ đã là vết thương chồng chất. Nếu không phải ngươi vừa rồi kịp thời vì hắn khơi thông khí huyết, chỉ sợ hắn hiện tại cũng khí huyết ngược dòng mà chết rồi. Quế Viên cười cười, nói ra, hoàn toàn chính xác không sai. Đáng tiếc ngươi vẫn là kém một bước. Đại hồng bào lên tiếng hỏi, kém một bước nào? Quế Viên y nguyên cười, lại là không ngôn ngữ. Bỗng nhiên trong lúc đó, đại hồng bào thân thể không khỏi run lên. Thần sắc tại trong chốc lát trở nên trắng bệch. Hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của mình một đạo lực lượng mạnh mẽ ngay tại du tẩu. Còn chưa chờ đến hắn làm ra ứng đối, kia một cỗ lực lượng mạnh mẽ tựa như là lôi đình, bỗng nhiên nổ tung, đại hồng bào thân thể tại trong khoảnh khắc trở thành thủng trăm ngàn lỗ. Khí tức cả người biến đến vô cùng suy yếu, có thể kiên trì đến sau cùng mới thật sự là người thắng. Quế Viên chậm rãi nói, đại hồng bào muốn tại nói cái gì, thế nhưng là hắn đã là không cách nào lại nói cái gì. Thái Càn, trong hoàng cung, lại lần nữa hoàng thượng vị về sau Khâm Thiên Giám trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Long Khuyết một lòng một dạ nâng đỡ Tắc Hạ Học Cung lớn mạnh. Đối với cái này đã từng vì Long Việt suy tính thiên cơ, chấn giữ Thái Càn khí vận Khâm Thiên Giám thế nhưng là triệt để vứt bỏ. Một mực chưa từng có mảy may chiếu Phật, nếu không phải Liệt Trận Tử, Lục Du Tử, còn có từ Tây Cảnh Thảo Nguyên trở về Áo Gai Sư Đồ hai người đều còn tính là có chút bản sự. Cùng bên trong những cái kia lên tuổi tác lão bộc nhóm còn có chút tình cảm. Chỉ sợ Khâm Thiên Giám thật sự chính là thành địa phương cướp chim cũng không có. Thế nhưng là không biết vì sao, luôn luôn đối Khâm Thiên Giám ôm chẳng quan tâm thái độ Long Khuyết lại là chủ động tới cửa. Hắn là một người đi vào Khâm Thiên Giám, nhìn xem có chút rách nát Khâm Thiên Giám, chẳng biết tại sao, phát ra thở dài một tiếng. Khi nhìn đến Long Khuyết đến trong nháy mắt, Lục Du Tử trong thần sắc không khỏi toát ra một tia vẻ khiếp sợ. Vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Đối với luôn luôn không để ý tới Khâm Thiên Giám Long Khuyết đến thăm, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia ngưng trọng. Long Khuyết ánh mắt nhìn về phía Lục Du Tử, thân thể của hắn không khỏi khẽ động, hướng xuống cong đi, hắn tựa hồ là muốn hành lễ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.